Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, người muốn trị chúng ta tội gì? Các ngươi là người phương nào? Vì sao leo núi, thềm đá đỉnh, hai cái tu chân giả hiệp hội đệ tử ngăn trở Lạc Phàm cùng Thiên Toa đường đi? Lạc Phàm nói cho các ngươi biết thất trưởng lão Thẩm Khánh Sinh. Liền nói cố nhân tới thăm, xin chờ một chút, người đệ tử kia lập tức khách khí rất nhiều, sau đó phái người đi thông chi thất trưởng lão, cố nhân tới thăm, Thẩm Khánh Sinh cau mày, nhưng vẫn là đi ra ngoài, khi hắn nhìn thấy Lạc Phàm cùng Thiên Toa về sau, ánh mắt hung hăng run lên, hiển nhiên không nghĩ tới hai người này vậy mà thật đi vào tu chân giả hiệp hội. Mặc dù rất khiếp sợ, thế nhưng là, trong mắt lại lóe ra hàn ý lạnh lẽo. Thật không nghĩ tới, hai người các ngươi cũng dám đến ta tu chân giả hiệp hội. Quả nhiên là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa lại xông tới a. Thẩm Khánh Sinh rất sợ Lạc Phàm cùng Thiên Toa. Dù sao hắn còn không có quên bị Thiên Toa chi phối cảm giác sợ hãi. Bất quá, cái này không trọng yếu. Bởi vì đây là tu chân giả hiệp hội, là địa bàn của bọn hắn. Nương theo lấy Thẩm Khánh Sinh thanh âm rơi xuống, chỉ gặp một đám tu chân giả hiệp hội đệ tử chạy như bay đến, hình thành một đạo phòng ngự. Bọn hắn thực lực đều rất mạnh, tu vi thấp nhất đều đạt tới nguyên anh kỳ. Thiên Toa thở dài, xem đi, ta liền nói không bằng trực tiếp làm. Lạc Phàm lắc đầu, dạng này không tốt, dù sao, chúng ta là tới lấy về chi kia duyên bút. Chi kia duyên bút sớm đã ném. Đúng lúc này, đại trưởng lão mặt không biểu tình đi tới. Sau lưng còn đi theo mặt khác mấy vị trưởng lão. Lạc Phàm hí hư nói, đây quả thật là một cái bi thương cố sự. Đại trưởng lão cũng nói, đúng vậy a, người lập tức sẽ chết. Cái này đích xác là một cái bi thương cố sự. Thiên Toa mở miệng, có thể làm sao? Lạc Phàm, đốt thuốc, được rồi. Thiên Toa cười, hắn lấy ra một điếu thuốc thơm đưa cho Lạc Phàm, sau đó hỗ trợ điểm lên. Kỳ thật Lạc Phàm nghiện thuốc cũng không lớn, nhưng là hắn biết, mỗi khi hắn muốn đại khai sát giới thời điểm cơ hồ đều muốn đốt một điếu thuốc. Dựa theo hắn lại nói, hắn không thích mùi máu tươi. Châm một điếu thuốc về sau, Thiên Toa ánh mắt trở nên dữ tợn một chút. Hắn nhìn về phía đại trưởng lão, đến, nói cho ta, các ngươi ai chết trước? Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, làm can, ta tu chân giả hiệp hội há lại các ngươi có thể dương oai địa phương. Vài ngày trước các ngươi đồ sát Vô Niệm Tông cùng Thần Đao Môn, thậm chí còn đồ sát phàm nhân, bút chướng này bản thân còn chưa cùng các ngươi thanh toán, bây giờ lại đưa tới cửa, hôm nay nhất định phải để ngươi hai người biết xúc phạm luật pháp đại giới. Lên, đại trưởng lão vung tay lên, giết. Những cái kia tu chân giả hiệp hội cao thủ kêu gào phóng tới Thiên Toa. Thiên Toa tiếu dung không thay đổi. Đợi những cái kia tu chân giả hiệp hội cường giả cách hắn còn có 10 mét khoảng cách lúc, hắn một quyền đánh về phía trước, một đạo nóng hổi hỏa diễm giống như hỏa long, tản ra kinh khủng nhiệt độ cao, nháy mắt chui vào trong đám người, như là pháo hoa nở rộ, rút tất cả mọi người bao phủ trong đó. Một trận lốp bốp thanh âm bỗng nhiên vang lên. Những cái kia bị liệt diễm ba vừa đến người thậm chí cũng không kịp hét thảm một tiếng, trực tiếp đốt hóa thành tro tàn. Chỉ là một chiêu, liền miểu sát trên trăm cái tu chân giả hiệp hội tinh nhuệ. Thiên Toa thực lực thật sâu trấn nhiếp tu chân giả hiệp hội bảy đại trưởng lão, nhưng càng nhiều vẫn là phẫn nộ. Táng tận thiên lương gia hỏa, người vậy mà đồ sát ta tu chân giả hiệp hội tinh nhuệ. Lão phu nhất định phải trảm ngươi thủ cấp. Nhị trưởng lão gầm thét một tiếng, đưa tay giữa một nắm trường kiếm màu đen xuất hiện trong tay, sau đó hướng về Thiên Toa giết tới. Xem ra ngươi là người thứ nhất muốn chết a. Thiên Tòa giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Sau đó cách không một chỉ này tồi khô lạp hủ, trực tiếp phá vỡ hư không. Phốp, một đạo đỏ thắm huyết vụ tại nhị trưởng lão mi tâm nở rộ. Thân ảnh của hắn càng là nháy mắt ngã xuống đất, lạnh thấu, tê, tất cả mọi người thấy thế đều hít sâu một hơi. Nhị trường lão thực lực cũng không phải là tu chân giả trong hiệp hội mạnh nhất, nhưng lại có thể đứng vào trước năm, đây tuyệt đối coi là siêu cấp cao thủ. Thế nhưng là, ai cũng không nghĩ tới dạng này một vị cường giả sẽ bị đối phương nháy mắt miểu sát. Ngay cả mẹ hắn một chiêu cũng đỡ không nổi a. Thất trưởng lão, chi kia duyên bút ở đâu a? Thiên Tòa cười nhìn về phía thất trưởng lão. Thất trưởng lão sắc mặt tái nhợt. Ta không biết, việc này, ngươi hẳn là hỏi đại trưởng lão. Lúc trước ta đem chi kia duyên bút cho hắn. Vậy ngươi liền đi chết tốt. Thiên Tòa cách không một. Nắm. Có được hóa thần kỳ cảnh giới thất trưởng lão phát ra một đạo tiếng kêu thê thảm. Cả người tuôn ra một đạo huyết vụ. Thiên Tòa lại nhìn về phía đại trưởng lão. Đại trưởng lão, chi kia duyên bút ở đâu? Đã ném, đại trưởng lão trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng. Trong lòng càng là dâng lên một trận trước nay chưa từng có qua sợ hãi. Địch nhân quá mạnh, cường đại đến hắn không thể tưởng tượng tình trạng. Dù sao vô luận là thất trưởng lão vẫn là nhị trưởng lão, bọn hắn đều là tu chân giới hiệp hội cao thủ, dù là phóng nhãn toàn bộ tu chân giới cũng là cao thủ trong cao thủ. Bây giờ lại là một điểm sức hoàn thủ đều không có a. Thiên Tòa than nhẹ một tiếng, vậy liền thật đáng tiếc. Dù sao, kia là thiếu chủ nhà ta để các ngươi đảm bảo, bây giờ lại bị các ngươi mất. Đây rõ ràng là không cho thiếu chủ nhà ta mặt mũi a. Tam trưởng lão cả giận nói, các ngươi trước mặt mọi người giết ta tu chân giả hiệp hội đệ tử cùng hai vị trưởng lão, các ngươi có biết cử động lần này là tại hướng ta tu chân giả hiệp hội khiêu khích? Các ngươi là muốn cùng trên đời này tất cả tu chân giả là địch sao? Ta vốn định trước giết chết đại trưởng lão, hiện tại ta đổi chủ ý, bởi vì, ngươi trình độ văn hóa quá thấp, ta không phải khiêu khích ngươi tu chân giả hiệp hội, ta rõ ràng là tại hướng các ngươi tuyên chiến được không? Thiên Tòa tiện tay vung lên, nhị trưởng lão ngã xuống đất trường kiếm phá không mà ra. Dùng thế sét đánh không kịp bưng tai chém về phía tam trưởng lão. Tam trưởng lão sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Trong tay xuất hiện một thanh trường đao, có thể hắn còn chưa tới kịp giơ trường kiếm lên đón đỡ. Nhị trưởng lão trường kiếm liền tại hắn mi tâm lưu lại một đạo tơ máu. Sau đó, tam trưởng lão nhục thân tại chỗ mi tâm một phân thành hai. Lành lạnh, liên tiếp sát hại ta tu chân giả hiệp hội ba vị trưởng lão. Các ngươi quá phận đi, một đạo giống như thanh âm như sấm chợt nhớ tới. Chỉ gặp Thạch Thái Nhiên từ trên trời giáng xuống, trên mặt để lộ ra không cách nào che giấu tức giận. Thiên Tòa khinh thường nhìn xem hắn, ta coi là bảy vị trưởng lão chết hết phía sau ngươi mới có thể hiện thân. Không nghĩ tới ngươi vậy mà nặng như vậy không nhẫn nhịn. Thạch Thái Nhiên thấp giọng nói, các ngươi đến cùng là người phương nào? Vì sao muốn tại ta tu chân giả hiệp hội mở rộng giết chóc? Thạch Thái Nhiên rất muốn diệt trừ Thiên Tòa cùng Lạc Phàm. Nhưng cho dù là hắn đều nhìn không thấu tu vi của đối phương. Nguyên nhân chính là như thế hắn mới có thể ẩn nhẫn. Thiên Tòa, chúng ta là ai cũng không trọng yếu. Chúng ta lần này ý đồ đến kỳ thật rất đơn giản. Vừa đến lĩnh tội, thứ hai là thu hồi thiếu chủ nhà ta cho các ngươi đảm bảo chi vật. Về phần giết người, chúng ta giết dính, một chút đều không muốn dạng này. Thạch Thái Nhiên trong lòng hung hăng run lên. Giết dính rồi, ba chữ này phải quay lại. Cái này mẹ hắn là trọng điểm a. Phải giết bao nhiêu người mới có thể giết dính rồi. Ngay tại Thạch Thái Nhiên còn chưa kịp phản ứng thời điểm,